toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt như giết người trừng cô. Hắn thật muốn hại cô bị chặt thành tám khúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net